Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 04, chuẩn bị trúc cơ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, dẫu sao ngày hôm qua Hoa Oánh đã thấy được Trương Hoa lạnh lùng cô độc, tính nàng tương đối cởi mở thở mạnh, cái này cùng nhà nàng Đình xuất thân có quan hệ. Từ nhỏ đến lớn đi theo nàng phía sau ân cần hỏi han người vậy quá nhiều. Ngược lại thì Trương Hoa loại thái độ này, để cho nàng cảm thấy vừa mới lạ lại tự tại. Vương Vũ tìm ngươi là bởi vì là ta chứ? Ngươi yên tâm, ta sẽ giải quyết. Hoa Oánh đối với Trương Hoa thái độ không hề tức giận, tiếp tục ôn nhu nói. Trong phòng học nhất thời rớt đầy đất cằm, để cho các bạn học khiếp sợ còn ở phía cuối. Trương Hoa rốt cuộc ngẩng đầu lên, bất quá hắn biểu tình trên mặt nhưng là mặt đầy không nhịn được. Bạn học, người có thể hay không chớ phiền ta? Nói không có chuyện gì được chứ? Người cách ta xa một chút coi như hỗ trợ. Hoa Oánh bị Trương Hoa một câu nói nghẹt, nói cái gì cũng không nói ra được, mặt đẹp trắng nhợt, cắn môi trở về mình chỗ ngồi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện ở trong phòng học các nam sinh ánh mắt đã đủ để cho Trương Hoa mình đầy thương tích. Bất quá Trương Hoa cái gì đều không thấy được, bởi vì làm cho này hàng một câu nói đem Hoa Oánh nghẹt đi. Mình lại nằm ở vậy ngủ rồi. Có câu nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, Vương Vũ hiển nhiên không phải là quân tử gì. Hắn trả thù nhất định là muốn càng nhanh càng tốt. Cho nên hắn khắp nơi hỏi thăm thành phố Đông Hải có không có cao thủ gì. Ngươi đừng nói có tiền chính là sử dụng tốt. Rất nhanh thì có người cho hắn giới thiệu một người cao thủ. Vũ Thiếu, đây là Trấn Đông Võ Quán Hồ Sư Phụ. Công phu có thể lợi hại. Giới thiệu cao thủ cho Vương Vũ người vẫn là cái đó lấm le lấm lét chàng trai. Hắn kêu Hoàng Bân, cũng là Đại học Đông Hải học sinh. Học tập chưa ra hình dáng gì, am hiểu nhất chính là nịnh nọt bàng trước Vương Vũ loại này không đầu óc con nhà giàu. Dựa vào cái này thân bản lãnh nhỏ cuộc sống quá ngược lại cũng dễ chịu. Có thật không? Cái đó Trương Hoa công phu có thể thật lợi hại. Vương Vũ có chút như tin như không nhìn vị này Trấn Đông Võ Quán Hồ Sư Phụ. Cái này Hồ Sư Phụ vóc dáng không cao nhưng xem ra rất đầy đặn. Người mặc đồ võ da ngăm đen, nhìn như rất là tướng mạo xấu xí. Vũ Thiếu, Hồ Sư Phụ nhưng mà Thiết Gia trưởng chính tông truyền nhân. Còn biết Kim Trung cháu Thiết Bố Sam. Hoàng Bân nói, Trương Hoa thằng nhóc kia coi như biết công phu. Hắn đánh Hồ Sư Phụ mấy cái Hồ Sư Phụ không quan tâm. Đánh phải Hồ Sư Phụ một cái tát là có thể cho hắn tát bay. Thật như vậy lợi hại. Vương Vũ kích động, Hồ Sư Phụ, có thể hay không cho ta diễn báo một chút? Vị này Hồ Sư Phụ gật đầu một cái, lúc này để cho Hoàng Bân tìm tới mấy khối gạch xanh. Hiện trường ngay tại Vương Vũ biệt thự nhỏ bên trong biểu diễn một tay Thiết Gia trưởng. Một trưởng đi xuống mấy khối chồng lên nhau gạch xanh bể thành miếng nhỏ. Vương Vũ vừa thấy miệng há thật to. Trời ạ, trời ạ. Ngay sau đó, Hồ Sư Phụ lại biểu diễn một tay Thiết Bố Sam Kim Trung cháo công phu. Hắn để cho Hoàng Bân cầm thái đao ở trên người hắn chém mấy đao. Kết quả quần áo ngược lại là phá. Cởi quần áo vừa thấy, trên mình chính là mấy đạo bạch ấn. Da đều không phá, Vương Vũ mừng rỡ. Trời ạ, trời ạ, Hoàng Bân không nhịn được trong lòng mắt trợn trắng. CMN. Mình đi theo cái này chủ nhân thật là vô học, trừ trời cũng sẽ không nói điểm khác. Hồ Sư Phụ, người giúp ta hả cơn giận này, ta cũng không nói nhảm. Cắt đứt thằng nhóc kia một cái chân để cho hắn nằm bệnh viện mấy tháng. Ta cho ngươi 50.000 khối, như thế nào? Vương Vũ không kịp đợi đối với Hồ Sư Phụ nói. Vậy Hồ Sư Phụ vừa nghe hai mắt sáng lên. Được, cứ quyết định như vậy. Cái này 10.000 khối coi như là tiền đặt cọc. Đến lúc đó ta cổ ngươi cùng đi tìm thằng nhóc kia. Ở trong trường học không tốt động thủ. Ta muốn lên cửa trận hắn. Vương Vũ cười như điên nói, Trương Hoa, ngươi tên khốn kiếp không phải biết công phu sao, lần này xem ngươi còn cuồng không, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thứ hai đến thứ sáu, 5 ngày đảo mắt đã qua. Tối thứ sáu, Trương Hoa ngày thường xem ra không biểu tình gì trên mặt, nhưng là nhiều hơn một ít vui mừng. Hắn tại sao cao hứng? Bởi vì làm cho này 5 ngày kế tiếp hắn không ngày không đêm trọng tu huyền huyền kinh. Rốt cuộc lần nữa đạt tới khí như lưu châu trình độ. Chân khí ở trong người giống như thủy ngân vậy lưu động. Đạt đến trình độ này, hắn liền có thể vượt qua ải. Lần nữa trúc cơ, một khi trúc cơ, hắn lại lần nữa trở thành một cái người tu chân. Cùng võ giả bình thường hoàn toàn bất đồng. Trúc cơ đối với một cái người tu chân mà nói là đặc biệt, vô cùng trọng yếu một cái cửa khẩu. Có thể nói là từ tu chân chi đồ bước đầu tiên. Bước đầu tiên này bước ra đi là thật là xấu xa. Liền trực tiếp quan hệ đến tương lai thành tựu như thế nào. Vậy người tu chân trúc cơ, có môn phái có bối cảnh người tu chân đều có mình trưởng bối hộ pháp. Mặc dù cũng có hung hiểm nhưng tuyệt sẽ không có cái gì đáng ngại. Mà tán tu liền tương đối đáng ép. Chẳng những muốn tìm một cái không người quấy rầy địa phương trúc cơ, hơn nữa còn phải thời thời khắc khắc đề phòng đột phát tình huống. Trương Hoa ban đầu chính là một tán tu, bất quá hắn trúc cơ thời điểm là dựa vào cổ tiên nhân lưu lại một viên tẩy tủy đan thuận lợi trúc cơ. Ngược lại là không có bất kỳ nguy hiểm, bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, hắn trúc cơ tình huống chỉ có thể coi như là ưu tú. Còn xa xa không đạt tới hoàn mỹ, bởi vì là thiếu mình xông phá trở ngại một phần kinh nghiệm cùng tâm cảnh. Lần này trọng tu trúc cơ, Trương Hoa nhân cơ hội phải đem mình ban đầu thiếu hụt kinh nghiệm cùng tâm cảnh cho bù lại. Vì thế hắn đặc biệt bỏ ra số tiền lớn mua chu sa giấy vàng các loại vật phẩm. Những vật phẩm này cầm tới là dùng làm gì? Đương nhiên là vẽ bùa dùng. Trương Hoa mặc dù bản thân là đi thượng cổ khí tu con đường, bất quá hắn tại tu chân giới tu hành 400 năm. Phù tu một ít pháp môn hắn cũng biết, chỉ bất quá những thứ này pháp môn lai lịch thì không phải là nghe hay như vậy. Không phải là giết người đoạt bảo có được. Thời gian đến giờ tí, Trương Hoa ngưng thần tĩnh tư, liên tiếp vẽ 24 tấm phù chú. Cái này 24 tấm phù chú hợp lại thành nhỏ chư thiên tụ linh trận. Đưa đến công hiệu chính là có thể dẫn dắt chung quanh thiên địa nguyên khí tụ tập đến Trương Hoa. Trong phòng khách tới, đồng thời còn từ mang lọc hiệu quả. Lấy Trương Hoa bây giờ tu vi, bức tranh cái này nhỏ chư thiên tụ linh trận đều vô cùng miễn cưỡng. Cũng may hắn tu vi mặc dù mất đi, thần thức vẫn còn là phân tâm cảnh trình độ. Nếu không một người còn không trúc cơ người tu chân muốn vẽ ra 24 chương tiểu chư thiên tụ linh phù, thả tại tu chân giới nói cho người bất kỳ nghe cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhỏ chư thiên tụ linh trận dọn xong sau này, Trương Hoa còn chưa có bắt đầu trúc cơ vượt qua ải. Hắn tiếp tục vẽ 36 tấm phù chú. Cái này 36 tấm phù chú xa cách dính vào hắn mướn cái nhà này 36 cái phương vị. Tạo thành thiên cương phục ma trận pháp. Trận pháp này tại tu chân giới là rất thông thường pháp trận phòng ngự. Trương Hoa bày trận sau khi kết thúc cả người cũng đã gần muốn mệt lả. Nhưng không có biện pháp. Trúc cơ vượt qua ải thời điểm phòng ngự là trọng yếu nhất. Vậy tuyệt độ lơ là không thể. Mặc dù Trương Hoa không biết cầu lên có phải là giống nhau hay không, nhưng tại tu chân giới chỉ cần là người tu chân vượt qua ải, vậy nhất định sẽ có ma đầu quấy rầy. Đây chính là trăm thử khó chịu. Tu chân, tại sao phải kêu tu chân? Tu là tu hành, chân thị chân thật ta. Tu chân chính là đánh vỡ vô căn cứ dòm thật ta quá trình. Đường tu chân thuận mà làm người, nghịch mà làm tiên. Có thể nói, tu chân bản thân chính là một cái nghịch thiên mà đi sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo HTTP.